Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khá giả, nhưng sau những đợt thiên tai dịch bệnh năm nay thì cũng đâu còn gì để mà trộm vào phá phách. Hơn nữa sau biến cố kinh dị hồi hôm, ông cũng đã đích thân chạy ra đóng cổng cài then khi mà chiều xuống. Trộm nào có thể vào được nhà ông, hay là chỉ người làm nửa đêm mò dậy để đi tiểu. Ông tự hỏi rồi cũng gạt đi ngay, chỉ người làm của gia đình ông có phòng ngủ ở ngay cửa bếp. Nếu buồn đi dài cứ như vậy vòng qua lối sau ăn thông ra nhà xí, không phải việc gì mò mẫm qua sân. Và ông càng choáng váng hơn khi mà lờ mờ nhớ lại khoảnh khắc cái bóng đấy vụt qua, bởi đó là cái bóng của đàn ông. Nhưng ghê sợ nhất là tiếng xích kêu lên khe khẽ mà ông nghe được. Dùng mình ngồi dậy, ông đã định tiến bước lại góc nhà để lấy cây gậy gỗ sáng nay ông nhặt ở trong vườn. Nhưng mới chỉ đang khua chân tìm dép thì từ khe cửa buồng sát trên mặt đất, ánh sáng nơi ấy lại vừa bị che mờ bởi có người đang đứng ở ngoài cửa. Ông Tẩm kinh hãi rụt ngay chân lại, không dám thò xuống đất. Ông cứ bần thần ngồi im trên giường, khuôn mặt tái xanh vì sợ sệt khác hẳn với hình ảnh ra trường ngày thường. Hàm răng của ông run rẩy gõ vào nhau lách cách như người khách độc hành lạc bước vào nghĩa địa hoang giữa một đêm đông lạnh lẽo. Bóng đen đó bỗng nhiên vụt mất, biến đi rất nhanh trước sự ngạc nhiên của ông Tẩm. Ông không xoay người nhưng mà thò tay ra sau, định lay vợ của mình dậy. Nhưng khi cánh tay của ông vừa chạm phải vai của bà Tẩm thì đột nhiên vội vàng rụt lại thật nhanh. Bởi người vợ của ông không thể gầy gò trơ xương đến như vậy. Ông lại còn cảm tưởng như mình vừa sờ tay lên một cục nước đá, bởi cái lạnh kinh hoàng bốc lên từ da thịt. Ông luống cuống hãi hùng quay hẳn đầu người lại nhìn. Nằm quay lưng về phía của ông không phải là bà Tẩm, là một kẻ rách rưới bẩn thỉu nhưng mà gầy gò đến thảm hại. Kẻ đó cũng từ từ quay đầu trừng mắt nhìn ông. Hai khuôn mặt đều tái nhợt như nhau, nhưng khuôn mặt của ông Tẩm thì hiện rõ nét kinh hoàng cực điểm. Ông sợ hãi lùi người ra đằng sau, nhưng quên mất là mình đang ngồi sát ngay cạnh giường. Cho nên chỉ mới khẽ cử động ông đã mất đà và lao xuống đất. Cú ngã rất mạnh khiến cho ông đau điếng nhưng mà dường như đã mất đi cảm giác, đã lồm cồm bò dậy thật nhanh rồi lao ra định mở cửa. Thế nhưng lúc ông quay đầu nhìn lại trên giường thì bà Tẩm vẫn còn đang nổi đó. Mái tóc dài phủ xuống quá vai và thân thể có da thịt chứ không gầy gò kinh dị như hình ảnh mà ông vừa nhìn thấy. Ông Tẩm đưa tay lên xoa ngực, cố đè nén nỗi sợ hãi đang trào dâng lên trong huyết quản. Tim của ông đập thình thịch như một vận động viên nghiệp dư mới chạy đua đường trường. Biến cố gây sợ đó cứ dồn dập xảy ra như là báo hiệu cho ông biết những thảm kịch kinh hoàng và một tương lai mù mịt không còn đường thoát. Bên tai của ông tiếng xích lại khua lên xoang xoảng, nhưng lần này xa xăm hơn và lạnh lẽo hơn. Tiếng động kinh hoàng đó nhắc ông về những ngày đầu tiên của cơn gia biến. Hôm đó sau khi người làng vội vã chạy vào ngăn không cho ông đánh đập thêm cậu Quang thì ông mới dừng tay lại. Họ đưa cho người thanh niên bất hạnh vào trong buồng nằm nghỉ. Toàn thân của cậu để thương tích như thể bị rạch ra lóc thịt. Từng mảng quần áo rách tướp ra như một kẻ ăn mày nhưng bị bít máu. Nhiều người không nén nổi nỗi bực tức cho nên lên tiếng trách ông Tẩm đánh con dã man. Nhưng mà nhiều người khác thì chỉ tập trung chăm sóc vết thương trên mình của cậu thanh niên khốn nạn. Cả căn nhà vang lên tiếng chửi bới của ông Tẩm, tiếng van xin của người làng, nhưng chỉ riêng mình Quang là im lặng. Cậu vẫn đang còn sống, nhưng ánh mắt trở nên vô hồn nhìn thẳng mặt bố như oán trách. Ánh mắt lạnh lẽo dại đi vì đau đớn, nhưng vẫn khiến cho người ta phải dùng mình sợ hãi. Suốt cả tiếng bị ông Tẩm hành hạ, Quang không hề hé răng, kêu than đến nửa lời. Và bây giờ cậu chỉ ngồi im trừng mắt nhìn ông như là muốn nhả tất cả nỗi oán trách qua hai con người đen thầm thầm. Sau hôm ấy thì dân làng không ai thích Quang đâu nữa. Họ cứ nghĩ rằng ông Tẩm đã bắt cậu trở về Hà Nội học hành, không cho phép cậu trở lại quê hương. Điều đó đến chính cả gia đình của ông Xiêm, cô Oanh cũng tin là như vậy. Nhưng không phải, cậu Quang chẳng hề đi đâu cả. Để tránh cho mối tình của cậu Quang và cô Oanh thêm nảy nở, người cha tàn nhẫn đã xích cậu lại, nhốt Quang trong một căn nhà kho tối tăm. Mỗi ngày người ta chỉ cho cậu ăn bằng một cái lỗ khoét nhỏ ở dưới cánh cửa. Con bị xích chân như là một con chó bị người chủ cầm tù. Cậu bỏ ăn bỏ uống, cơ thể cậu chết dần chết mòn, gầy rộc đi chỉ còn lớp da tái mét. Hai hố mắt trũng sâu thâm quầng vì thiếu ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net